Cô vợ gà thay đáng yêu, Cửu gia, hãy ôm em. Chương 117, C 117, Cố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hơi lạnh trong phòng khách tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu vào. Căn phòng ấm áp hẳn lên. An Đào Đào uống sữa xong. Lấy khăn giấy ướt ra lau miệng mình rồi nói. Cô thầm, chắc cô đứng mỏi chân rồi. Có muốn ngồi xuống? Không. Thẩm Họa Họa lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười vẫn dịu dàng tao nhã. Chị dâu, chị cứ gọi em Họa Họa là được. Nói xong, cô ta kéo ghế, ngồi xuống đối diện An Đào Đào. Nụ cười vừa cao quý vừa hào phóng, không thèm để ý đến sự phớt lờ vừa nãy. An Đào Đào ngại ngùng sờ mũi, không biết nên làm thế nào để hòa hợp với cô ta. Trong phút chốc, bầu không khí ở phòng khách càng kỳ dị hơn. Hoàng Sâm không thể chịu nổi nữa, lập tức chạy ra ngoài. An Đào Đào nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh ta, trong lòng trợn mắt ngoác mồm. Đúng là tên vô ơn. Cô đã chữa khỏi bệnh thận yếu cho anh ta rồi mà. Chị đâu? Gần đây có một trung tâm mua sắm mới khai trương. Chúng ta đi mua sắm nhé. Thẩm Họa Họa phá vỡ sự yên lặng. Có thể thấy cô ta rất giỏi giao tiếp. Thay vì ngẩn người ở đây, còn không bằng ra ngoài đi đạo. Hơn nữa cô vẫn chưa có ý đi rời đi. An Đào Đào lập tức gật đầu. Cô chạy vào bếp, thông báo một tiếng. Má Trần, tôi ra ngoài đi mua sắm với cô Họa Họa. Lát nữa có thể sẽ về trễ. Nghe thấy má Trần đáp lại, lúc này An Đào Đào mới bước ra khỏi cửa. Thẩm Họa Họa nhìn theo cô, vẻ mặt khó hiểu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chị dâu, quan hệ của chị với mọi người trong biệt thự tốt thật đấy. An Đào Đào quay liếc cô ta một cái. Bọn họ đối xử rất tốt với tôi. Thẩm Họa Họa cười, không nói nữa. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, liền thấy một chiếc xe thể thao màu lam ngọc bích đậu ở cửa. Màu lam ngọc bích hoa lệ, đường nét trên thân xe vô cùng uyển chuyển đẹp đẽ. Là một chiếc siêu xe rất có giá trị, chắc là của Thẩm Họa Họa. Chị dâu, lên xe đi. Thẩm Họa Họa dựa vào cửa xe, bộ dạng như một quý cô thời cổ đại. An Đào Đào ngồi ở ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn. Xe cô xịn ghê, cảm ơn. Thẩm Họa Họa xoay vô lăng, ngón tay cô ta thon dài, móng tay sơn một lớp sơn màu nắt ba, trông càng sáng bóng và phong cách hơn. Khác với phong cách dịu dàng khi đối xử với người ta của Thẩm Họa Họa, cô ta lái xe như được tiêm máu gà. Chiếc xe thể thao màu lam ngọc bích như ngựa hoang phi nhanh về phía trước. Vun vút, vài tiếng, thân xe lập tức uốn lượn thành hình chữ S. An Đào Đào nắm chặt dây an toàn, cả trái tim như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, như thể sẽ văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Cô Họa Họa, cô có thể lái xe chậm một chút được không? Sắc mặt An Đào Đào tái nhợt, gió to từ nóc không có gì che thổi vào, khiến mái tóc dài của cô tung bay tán loạn, làm cô trông như ma nữ trong bộ phim truyền hình dài tập. Thẩm Họa Họa như không nghe thấy, lại tăng tốc. Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích giống như một quả tên lửa, chạy trên con đường rộng rãi, thân xe như mất hồn không ngừng vặn thành chữ S. An Đào Đào ngồi trên ghế phụ sắp nôn ra, thật đúng là ca một trên thích. Ngây ngất, An Đào Đào cảm thấy mình giống như một con búp bê bị người phá hỏng. Cô thực sự không chịu nổi nữa, mở túi vải nhỏ ra, lấy miếng cao dán bên trong rồi dán lên người. Ngay lập tức, cả người cảm thấy mát lạnh và sảng khoái. Khuôn mặt nhỏ của cô cũng khôi phục chút máu. Đây là miếng cao dán giải nhiệt cô mới nghiền ra, có tác dụng thanh lọc không khí, trấn an tinh thần, thanh nhiệt giải đối. Chị say xe rất hiệu quả. Thân xe hết uốn bên này lượn bên kia khoảng 30 phút, sau đó mới dừng lại trước lối vào của trung tâm mua sắm mới khai trương. Chị dâu, chị không sao chứ? Bình thường em hay thích đua xe, cảm giác ca một trên thích lắm. Thẩm Họa Họa chủ động mở cửa xe giúp An Đào Đào, trên mặt lộ vẻ áy náy. Không sao. An Đào Đào có chút phức tạp nhìn cô ta, bởi vì dán miếng cao. An Đào Đào vẫn điềm tĩnh xuống khỏi xe, không hề có dấu hiệu không đi đứng nổi. Thấy vậy, Thẩm Họa Họa hơi kinh ngạc. Chị dâu điềm tĩnh thế. Bình thường thôi. An Đào Đào bóc miếng dán trên người xuống. Nói, tôi dán miếng dán này để chống say xe. Cái này rất mát lạnh. Thẩm Họa Họa nghe xong, càng thêm kinh ngạc. Cô lại còn mang theo thứ này theo người à? Chị đâu còn mang cả miếng dán này theo bên mình à? Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Họa Họa hé mở. Miếng dán này rất hữu dụng. Chị dâu, mua ở hiệu thuốc nào vậy? Không mua thứ này ở hiệu thuốc bên ngoài được đâu. Cái này là tôi tự nghiền ra đấy. An Đào, Đào nhún vai, lại nhìn về phía trung tâm thương mại trước mắt. Cô nhớ từ nhà Lục Sóc đến trung tâm thương mại cũng chỉ mất hơn 20 phút. Nhưng vừa nãy phải mất ít nhất hơn 40 phút. Với cả cô ta lái xe nhanh như vậy. Chẳng lẽ là cố tình đi đường dài hơn? An Đào Đào cau mày. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Chị đâu? Quần áo trong trung tâm thương mại lớn này rất đẹp. Chúng ta đi xem thử nhé. Thẩm Họa Họa nói. Giọng của cô ta rất êm tai. Như mưa phùn không ngớt ở Giang Nam. Vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu. Không chỉ đẹp mà giá cả cũng khá rẻ. An Đào Đào cũng không từ chối. Chỉ gật đầu. Được thôi. An Đào Đào và Thẩm Họa Họa có chiều cao ngang nhau. Nhưng Thẩm Họa Họa đi đôi giày cao gót nhọn, khiến cô ta trông cao hơn. Trong khi An Đào Đào chỉ mặc quần áo bình thường và đi giày bật. Trông cực kỳ thoải mái. Phong cách của hai người cũng khác nhau. Thẩm Họa Họa là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, cao lớn và là một nữ thần dịu dàng. Trong khi An Đào Đào nhỏ nhắn, trong sáng và tràn đầy sức sốc. Nhưng xét về ngoại hình, An Đào Đào vẫn nhỉnh hơn một chút. Vẻ đẹp của cô như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy. Chỉ cần nhìn là có thể khắc sâu. Nhưng Thẩm Họa Họa đứng bên cạnh cô trông có vẻ mờ nhạt. Angular là một thương hiệu lớn ở nước ngoài. Hiện tại nó đã mở một số chi nhánh ở thành phố A. Khi họ bước vào, cô nhân viên đã vây quanh Thẩm Họa Họa như nhân vật nổi tiếng nào đó. Bởi cô ta là hội viên ở đây. An Đào Đào bị vứt sang một bên. Giống một cô bé tội nghiệp không ai quan tâm. Cô Thẩm, hôm nay cửa hàng chúng tôi vừa lên mẫu mới. Có mấy kiểu dáng rất hợp với cô. Lần ra cô Thẩm trắng nõn. Mấy mẫu mới này nhất định rất hợp với cô. Các cô nhân viên không ngừng nói. Cứ khen ngợi nịnh nọt Thẩm Họa Họa lên tận trời. An Đào Đào nghe mấy lời nịnh hót xong, lập tức có chút xấu hổ. Có phải cô đứng chỗ này có chút dư thừa không? Lấy mấy mẫu mới tới cho tôi xem ải. Thẩm Họa Họa nghiêng người. Lúc này mới chú ý tới An Đào Đào ở bên cạnh. Cô ta lại cười. Đó là chị dâu tôi. Nếu các cô thấy có bộ nào hợp thì cứ giới thiệu cho chị ấy vài bộ. Đam mỹ cổ đại. Sau đó, các cô nhân viên mới chú ý đến An Đào Đào. Khi nhìn thấy cô, bọn họ lập tức kinh ngạc. Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Thanh tú, tự nhiên. Như một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ. Trong phút chốc, cuốn sạch thần kinh của mọi người. Đám người nhân viên bán hàng tổng kết trong lòng, trong đầu lập tức nghĩ ra vô số kế sách phù hợp. Hơn nữa, cô ấy còn là chị dâu của cô Thẩm. Nhất định trong nhà có hầm mỏ. Bọn họ lấy mấy bộ quần áo đầy màu sắc đến. Thái độ trở nên nhiệt tình hơn. An Đào Đào cũng hưởng thụ cảm giác đám người vây quanh. Trong thoáng chốc cảm thấy có chút không thoải mái. Các cô cứ để quần áo đấy. Tôi sẽ tự thử. Cô nhân viên gật đầu. Lại ca ngợi cô lần nữa. Nói nào là cô có làn da trắng nõn thật đấy. Ngoại hình xinh quá trời. Bộ đồ sáng màu này rất hợp với cô. An Đào Đào cúi đầu nhìn. Phát hiện quần áo hợp với cô đều là màu đỏ thâm. Chói mắt đến mức nhìn không quen. Cách chương.